Dưỡng địch vi hoạn, chương 56, dưỡng địch vi hoạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 56, dưỡng địch vi hoạn editor, Luna hoang trong lúc nhất thời, dưới sân rộng không ngừng có tiếng hô. Đoạt lấy, mà lúc này, xa vời đột nhiên truyền đến tiếng chiêng trống, thật giống như một tín hiệu, để bên mép Dạ Lệ lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn ngăn Dạ Mộc ở phía sau, chấn cánh tay hô to. Chấm, thương thiên tại thượng, hậu thổ tại hạ, Dạ Lệ ta cùng huynh đệ khác ở đây tuyên thể. Một khi công, phú quý cùng hướng, một khi bại trận cũng xuống hoàng tuyền. Kiếp này là huynh đệ, kiếp sau, vẫn thế. Dạ Lệ nói xong, bưng ly rượu máu bên người, dùng sức tạt xuống dưới đài. Các tướng sĩ già trên đài nghe vậy cũng đều tự nâng ly. Phú quý cùng hưởng, hoàng tuyền làm bạn, thề chết vì tướng quân. Luna ta khóc rồi. Nói xong, bọn họ bi thương uống một hơi cạn sạch rượu máu. Tiếng chiêng trống ở chân trời càng ngày càng dày đặc, binh sĩ dưới đài giơ đao hô to. Chấm, chết vì tướng quân, dù chết cũng quang vinh, chết vì tướng quân, dù chết cũng quang vinh. Giờ khắc này, may là Dạ Lệ tâm trí kiên định cũng không khỏi có chút cảm xúc, lúc này, tướng sĩ già nhất bên cạnh hắn đã hai tay giơ cờ đã sớm chuẩn bị sẵn. Tướng quân, giờ lành đã đến, tế cờ đi. Dạ Lệ nghe vậy cười lớn tiếp nhận, dùng nội lực đem mũi nhọn của cờ hung hăng cầm trên bạch ngọc thạch dưới thân hắn, ngửa đầu hô to. Quân hồn dĩ sinh, các ngươi, đều là lực lượng trung thành nhất của Vĩnh Dạ Vương triều ta. Chấm, nói xong, hắn vung tay lên, lát cờ hắc hồng sắc vung lên thật cao, hai chữ lớn màu đen bên trên. Vĩnh Dạ, phấp phới theo gió, lệnh tất cả mọi người quỳ xuống. Tướng quân vạn tuế, Vĩnh Dạ vạn tuế, người hắc áp áp như thủy triều quỳ xuống, tất cả mọi người dùng chùy thủ của mình cắt lòng bàn tay, nhỏ máu xuống đất to, nhỏ vào địa phương bọn họ đã từng liều mạng dùng máu để hy sinh, một loại lực lượng tên là ý chí ngưng tụ chung một chỗ. Vĩnh Dạ vạn tuế, bốn chữ này, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, kinh thiên động địa. Mà Dạ Mộc trong đó tức thì bị cổ ý chí kích thích đến nhiệt huyết sôi trào, những người phía dưới này, là thật có thể vì Dạ Lệ mà chết, cho nên mới trên dưới một lòng, cho nên mới sát khí tận trời. Nhưng trong mắt nàng, lúc này Dạ Lệ là chính hay tà vẫn là rất đáng giá hoài nghi, đối mặt sắp lên chiến trường, chiến sĩ sống sờ sờ, nàng không khỏi lôi kéo Dạ Lệ. Phụ thân, ngày hôm nay người sẽ đánh hoàng cung, nhưng bây giờ thế cục không rõ, quyết định này có phải quá thảo suất hay không? Vọng Thư Huyền, com, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, Dạ Mộc chỉ có đè thấp thanh âm, nên chỉ có Dạ Lệ nghe được, hắn nghe vậy thập phần chừng Dạ Mộc một mắt, không để ý đến nghi vấn của nàng, liền trực tiếp hạ lệnh. Tế cờ thành, khai bát công thành, hắn ra lệnh một tiếng, các lão tướng bên người đi đầu lui ra, dựa theo lộ tuyến đã thương nghị sẵn, từ bốn phương hướng xuất phát đến Hoàng Cung. Đội ngũ màu đen kia thật giống như máu chảy không ngừng, trực kích tâm mạch của địch nhân. Dạ Mộc càng thêm bất an. Nàng thấy Dạ Lệ muốn đi tiến lên kéo hắn lại. Phụ thân, Triệu Vương còn chưa bắt, nhị hoàng tử thái độ bất minh, những thứ này đều là vấn đề, nếu phụ thân thật muốn khởi nghĩa, không nên chỉ vì cái trước mắt. Dạ Lệ nhìn chằm chằm nàng, nhãn thần có chút bất thiện. Ta còn cần ngươi dạy, ta chờ đợi ngày này, đã đợi rất nhiều năm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, hành quân chiến tranh tối kỵ do dự không tiến lên, ngày hôm nay quân ta dễ dàng phá Triệu Vương, chính là thời gian khí thế dâng cao, lúc này không một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, chờ đến khi nào. Dạ Mộc nghe hắn nói như vậy càng phát ra cau mày, cũng là quân nhân, nàng thực sự không muốn bởi vì phán đoán sai lầm của Dạ Lệ mà dẫn đến hạ tràng thây phơi khắp nơi, rõ ràng Triệu Vương đã bại, hắn chỉ cần đợi vài ngày nữa, xác nhận không sai, đã có thể dễ dàng thủ thắng, nhiều năm như vậy cũng chờ, vì sao ngày hôm nay không sẽ chờ được. Phụ thân, dù là ngươi không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho những người tin tưởng ngươi. Hai quân giao chiến, bất luận chút sai lầm gì cũng sẽ dẫn đến kết quả tử thương thảm trọng, lẽ nào? Được rồi, Dạ Lệ cau mày, Trương Viễn, có thuộc hạ, đưa tiểu thư đi tướng quân phủ. Vâng, phụ thân, người có thể nghe ta một lời hay không? Vọng Thư Huyền, com, nếu ngay từ đầu nàng chỉ hy vọng Dạ Lệ có thể thắng, lúc này tự nhiên sẽ không ngóng trông hắn bại, nhưng hắn đột nhiên muốn công thành, quyết định này thực sự quỷ dị, rốt cuộc là bởi vì cái gì? Dạ Mộc, Dạ Lệ lãnh khốc cắt đứt nàng, trên tế thiên thai, một đội ngũ cuối cùng còn đang chờ hắn hạ lệnh, nên hắn không có quá nhiều thời gian. Bàn tay to của hắn bắt cánh tay nhỏ bé của Dạ Mộc cúi đầu. Kỳ thực ngày hôm nay trước khi đón ngươi quay về ta rất do dự. Dạ Mộc bất minh cho nên nhìn hắn, nhị hoàng tử giao dịch với ta, hắn nói với ta, muốn để cho hắn yên tâm, ngươi phải ở lại hoàng cung làm con tin, vì lo lắng ta thuận thế giết hắn, nên hắn cần một bảo đảm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dạ Mộc trong nháy mắt có chút tái nhợt, nhưng ôm tay hắn, vẫn là không có buông ra. Nhưng lúc này đây ta muốn thành công, nhị hoàng tử không có khả năng lưu, khác họ muốn có chính quyền, toàn bộ triều đình, đều phải huyết tẩy một lần mới có thể bảo đảm trung thành. Nên trong kế hoạch của ta, ngươi nguyên bổn chính là vật hy sinh, một ngày ta công kích nhị hoàng tử tất nhiên sẽ bắt ngươi làm con tin, mà ta, sẽ không cứu ngươi. Hai mắt của Dạ Mộc tròn trịa trừng Dạ Lệ, tay như trước gắt gao ôm cánh tay của hắn. Vì sao nói cho ta biết những thứ này? Hắn rõ ràng đã cứu nàng ra, vì sao còn muốn nói cho nàng biết hắn từng muốn vứt bỏ nàng? Bởi vì ta vẫn luôn không phải một phụ thân hợp cách. Dạ Lệ nói đến đây, dĩ nhiên thả mềm ngữ khí. Lúc này đây ta không chỉ có là đang đánh giặc càng muốn thay đổi triều đại. Triệu Vương, đám người nhị hoàng tử cùng ta có lập trường bất đồng, nên bọn họ đều là địch nhân của ta. Chấm, ngày hôm nay cuộc chiến này, có xác suất thắng, thì có khả năng thất bại, nhưng đêm qua ta nghĩ một đêm không biết có phải là quá lâu không có hạ lệnh hay không, ta dĩ nhiên cũng có chần chờ, bất quá đêm qua ta nghĩ nhiều nhất dĩ nhiên là ngươi. Nếu như ta không phải vẫn bị một ý niệm cực đoan chủ đạo trong đầu ta sẽ sống thế nào? Có thể giống như nhi nữ khắc nhiễu ở đầu gối hay không, có thể thấy ra thân cận cùng khao khát phát từ nội tâm trong mắt ngươi hay không? Nên ta mới phế đi khí lực lớn phái người giết đến hoàng cung, đoạt ngươi ra, nếu là ta thắng, ngươi chính là công chúa của ta. Nếu là ta thất bại vậy coi như từng làm phụ thân của ngươi, cuối cùng làn chút chuyện cho ngươi. Hắn nói xong, từng chút đẩy ngón tay của Dạ Mộc ra, đẩy nàng vào trong lòng Trương Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn nàng tựa hồ còn nói ra suy nghĩ của mình, ánh mắt của hắn ở trong mắt Dạ Mộc chưa từng có chân thực như vậy, nhưng cuối cùng, một chữ hắn cũng không nói, quay đầu lao xuống hiệu lệnh. Khai bát, vâng, tướng quân, một nhóm hắc giáp quân cuối cùng bị Dạ Lệ mang đi, lúc này Dạ Mộc mới kinh giác cặp mắt của bản thân chẳng biết đỏ lên từ lúc nào. Nên sáng sớm, nàng nghe được tiếng bước chân dồn dập ở hoàng cung, không phải cấm quân chuẩn bị chiến tranh, mà là Dạ Lệ phái người vào cung đoạt nàng. Cách chương.